Cực phẩm tà thiếu, chương 254, ám chỉ, gocchuyenaudio.com. Dựa vào, lão tử đã nói rõ ràng như vậy rồi, người minh bạch là được, làm gì phải nói ra. Thực là một đại ngốc bức, Trần Thanh Đế là sẽ không minh xác nói cho tá Đằng Trung Cần, bảo cho bọn hắn ám sát Lữ Bất Phàm, để chứng minh thực lực của bọn hắn. Nếu có thể đơn giản giết Lữ Bất Phàm, Trần Đại Thiếu há có thể để cho người Sơn Khẩu Tổ động thủ. Chỉ cần hắn muốn, đã sớm giết chết Lữ Bất Phàm kia không biết bao nhiêu lần rồi. Lữ Bất Phàm có thể chết nhưng mà, lại không thể bị người không nắm được bất luận dấu vết gì. Bằng không thì Lữ Văn tất nhiên sẽ cho rằng, Lữ Bất Phàm chết là người Trần gia làm, sẽ vô cùng điên cuồng, liều lĩnh trả thù Trần gia. Vì xóa đi chỗ bẩn của Lữ Bất Phàm, Lữ Văn đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như Lữ Bất Phàm bị giết, ai biết rõ, Lữ Văn sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì. Cái kia tuyệt đối sẽ dốc sức liều mạng. Ở Lữ Văn xem ra, Lữ gia đã không có Lữ Bất Phàm, đợi đến lúc sau khi hắn chết, Lữ gia cũng sẽ phá hủy. Mà Lữ Văn, không có khả năng vĩnh viễn đều bất tử. Lữ Văn không cách nào vĩnh viễn còn sống, Lữ gia sớm muộn gì sẽ có một ngày bị thua, vậy không bằng ở lúc Lữ gia toàn thịnh kéo một cừu nhân đệm lưng. Đương nhiên, coi như là người Sơn Khẩu Tổ muốn đi giết Lữ Bất Phàm, thật sự thành công rồi. Ở thời điểm thành công, Trần Đại Thiếu cũng sẽ lưu lại một hai người Sơn Khẩu Tổ. Bằng không thì ai biết rõ, giết chết Lữ Bất Phàm, là người Sơn Khẩu Tổ làm. Bất quá Trần Đại Thiếu cũng không nhận ra, Lữ Bất Phàm dễ giết như vậy. Dùng trình độ coi trọng của Lữ Văn đối với Lữ Bất Phàm, há có thể không phái đại lượng cao thủ âm thầm bảo hộ. Lữ Bất Phàm là trọng thương như thế nào? Còn không phải bởi vì, Lữ Văn phái ra người bảo hộ Lữ Bất Phàm thực lực vẫn chưa được. Không quá lợi hại sao? Trần Đại Thiếu tin tưởng vững chắc bây giờ người đang ở bệnh viện bảo hộ Lữ Bất Phàm, sẽ càng thêm cường hãn. Về phần, người Sơn Khẩu Tổ có thể giết Lữ Bất Phàm hay không, Trần Thanh Đế cũng không chờ mong cỡ nào. Chỉ cần để cho người Lữ gia biết rõ, là Sơn Khẩu Tổ động thủ ám sát Lữ Bất Phàm, cái kia là đủ rồi. Vũng nước đục, quấy đến càng đục càng tốt. Về phần ám sát sự tình Thượng Quan Niên, Trần Đại Thiếu còn không có nghĩ tốt như thế nào mới khiến cho người Sơn Khẩu Tổ dính vào, mà không thể để cho người Sơn Khẩu Tổ cùng Thượng Quan gia biết rõ, cùng hắn không có quan hệ. Tốt Trần Thanh Đế tiên sinh, ta nhất định sẽ chứng minh thực lực Sơn Khẩu Tổ chúng ta. Tá Đằng Trung Cần, lại một lần nữa bị Trần Đại Thiếu khinh bỉ, trong nội tâm rất là khó chịu. Phải biết rằng, tuy tá Đằng Trung Cần rất cặn bã, nhưng hắn vẫn là một người rất kiêu ngạo. Cùng Trần Đại Thiếu trước kia là đồng dạng kiêu ngạo dọa người. Cho tới bây giờ đều là hắn xem thường người khác, khinh bỉ người khác. Lúc này liên tục để cho Trần Đại Thiếu khinh bỉ, xem nhẹ hai lần, tá Đằng Trung Càn rất nén giận. Hắn ý định muốn cho Lữ gia một cái hung ác được, lại để cho Trần Đại Thiếu cũng theo đó khiếp sợ. Tá Đằng Trung Càn muốn cho Trần Thanh Đế biết rõ, tại Hoa Hạ, ngươi là đệ nhất đại hoàn khố, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược, không chỗ cố kỵ. Đồng dạng, tại Nhật Bản, tá Đằng Trung Càn ta cũng không kém ngươi. Dù là ở Hoa Hạ ta cũng có thể hoành hành ngang ngược. Kháo, hoàn khố con mẹ nó chính là hoàn khố, còn so đấu lẫn nhau, ai càng hoàn khố, càng ngang ngược càng dỡ càng thêm. gocchuyenaudio.com, không chỗ cố kỵ, nhìn tá Đằng Trung Càn mang theo vẻ mặt không phục đi ra biệt thự, Trần Thanh Đế nhíu mày, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Như thế nào mới có thể để cho tá Đằng Trung Càn diệt mấy người Thượng Quan Niên đây? Muốn để cho người của tá Đằng Trung Cần đi ám sát bọn người Thượng Quan Niên cùng Hướng Diễm không khó, chỉ cần Trần Đại Thiếu nói một câu. Hắn tin tưởng tá Đằng Trung Cần một lòng muốn chứng minh thực lực của mình, tất nhiên sẽ không chút do dự đi làm. Mấu chốt là, làm thế nào mới có thể không để cho tá Đằng Trung Cần biết là ý của hắn. Còn phải cho người của Thượng Quan gia biết rõ, đây hết thảy là người Sơn Khẩu Tổ làm. Cái này cũng có chút khó giải quyết, khó làm rồi. Còn con nữa là hiện tại Trần Đại Thiếu còn không nỡ giết tá Đằng Trung Cần, giá trị lợi dụng của tá Đằng Trung Cần thật sự là quá nhiều, giết quá đáng tiếc. Nếu như có thể giết tá Đằng Trung Cần, chuyện kia liền đơn giản. Trực tiếp để cho tá Đằng Trung Cần dẫn người đi diệt Thượng Quan Niên, sau đó Trần Đại Thiếu ra tay, giết chết tất cả mấy người tá Đằng Trung Cần là được. Tới lúc đó, Sơn Khẩu Tổ tất sẽ trộn rộn tiến vào. Hơn nữa, trả thù cũng không phải Lữ gia, mà là Hong Kong Thượng Quan gia cùng Hướng gia. Thượng Quan gia cùng Hướng gia cũng không có công phu để ý tới Trần Thanh Đế nữa rồi, sẽ không chút lưu tình, dốc hết sức trả thù Sơn Khẩu Tổ. Kết quả này mặc dù không tệ, nhưng cừu hận giữa Sơn Khẩu Tổ cùng Lữ gia lại để qua một bên. Đây cũng không phải là Trần Đại Thiếu muốn thấy. Được rồi, sau này hãy nói a, dù sao mấy người Thượng Quan Niên trong thời gian ngắn sẽ không rời đại lục. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenenyi.com. Trần Thanh Đế vuốt vuốt lông mày, không hề nghĩ nữa. Thượng quan Giang Vũ bị Trần Đại Thiếu phế đi, về sau rốt cuộc không cách nào là nam nhân nữa, nhất định phải làm thái giám cả đời. Hướng Diễm lại bị Trần Thanh Đế đánh thành đầu heo, thù này quá sâu. Không chỉ có là thượng quan gia, mà ngay cả Hướng gia cũng sẽ ra tay, trả thù Trần Thanh Đế. Phương thức trả thù là, giết Trần Thanh Đế. Trước khi giết Trần Thanh Đế, thượng quan Niên cùng Hướng Diễm sẽ không rời đi. Hơn nữa, thương thế của thượng quan Giang Vũ cũng không nhẹ, không thể đơn giản di động. Đã chú định bọn người thượng quan Niên, ở trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi đại lục. Cho nên, Trần Đại Thiếu còn có một chút thời gian, dùng để nghĩ như thế nào mượn tay Sơn Khẩu Tổ, giết chết bọn người thượng quan Niên. Thậm chí là thượng quan gia cùng Hướng gia cũng phái đến người quậy nước thêm đục. Chuyện này cũng không cần phải gấp, Trần Đại Thiếu, mau tới giúp đỡ một chút. Đúng lúc này, thanh âm thở hổn hển của Viên Cầu từ bên ngoài truyền tới. Chỉ thấy, Viên mập mạp nặng 400-500 cân, khiêng một cái túi lớn, thịt mỡ toàn thân rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thật là dọa người chạy tới biệt thự. Viên Cầu mặc áo điều hòa chống đạn, tuy rất mệt, lại không có một giọt mồ hôi nào. Cách chương.